Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2170, ngàn năm chờ đợi, cuối cùng đại địch xuất hiện. Cuộc chiến ở Lam Quang Ma vực tạm thời tiến vào thế giằng co tuyệt đối, trước khi hai quả bom hẹn giờ chưa được giải trừ, không thể nào phát triển thêm một bước. Hắn không thể kích thích Thâm Uyên Ma Vương làm ra hành động quá khích. Trong không gian thời gian tinh thần danh sách dị đoan, Lý Thanh nhìn tất cả người đứng đầu danh sách dị đoan. Chư vị, tình huống trước mắt rất phiền phức. Trong thời gian ngắn muốn đánh chết Thâm Uyên Ma Vương đã không có khả năng, cần thời gian nhất định tìm ra sơ hở logic của hắn. Cần từng chút hình thành áp bách, ma diệt lực lượng của nó, thời gian ít nhất tiếp cận 1.000 năm. Tiếp theo chính là thời kỳ rằng co dài rằng giặc, ta hy vọng các ngươi làm được mấy chuyện. Tất cả cường giả tứ phẩm tranh thủ đột phá đến tam phẩm, đồng thời tích lũy lực lượng danh sách, chuẩn bị ở thời điểm thích hợp lại trùng kích nhị phẩm. Càng có nhiều cường giả nhị phẩm xuất hiện, càng có thể gia tăng tốc độ tử vong của Thâm Uyên Ma Vương. Có điều các ngươi phải chú ý, vận mệnh thần đế sẽ không hy vọng chúng ta đánh vỡ cân bằng, cho nên lúc muốn đột phá, tất có tai kiếp to lớn. Bạch Ngọc Ma Quân, ngươi là một vị cuối cùng trong cường giả tam phẩm lâu năm còn chưa đột phá. Tiếp theo tôi hy vọng anh có thể chỉ huy toàn quân điên cuồng tấn công Địa Uyên, tranh thủ mở rộng địa bàn và nhân khẩu, tích lũy nhiều danh sách lực hơn. Tiến thêm một bước áp xúc lực lượng hai đại danh sách. Tất cả người đứng đầu danh sách dị đoan ở đây đều khẽ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, như vậy kế tiếp, ngàn năm tích lũy bắt đầu, chuẩn bị phá vỡ cục diện quyết chiến đi. Trong mắt mọi người đều lộ ra chờ mong, riêng phần mình bắt đầu hành động. Trong vũ trụ mô phỏng, ánh mắt Lý Thanh hiện tại đang nhìn về phía vũ trụ vô hạn. Sáu đại quốc chủ ở đó, không thể diễn tả căn nguyên, không xác định được đại quân dưới trướng ma thần đã giao thủ mấy chục hơn trăm năm. Chiến trường đã mở rộng đến các ngõ ngách vũ trụ, mà hơn vạn điểm giao chiến bị đánh dấu ra, đã ở trong thời gian trăm năm này lục tục gặp phải thăm dò. Một khu vực gần với biên giới vũ trụ vô hạn, nơi này có một khu vực cấm thần bí. Trong vùng cấm này tràn ngập một loại lực lượng hư vô, bất kỳ lực lượng nào nhảy vào trong đó đều sẽ bị mài mòn thành không có. Hai nhóm đại quân đang điên cuồng đối oanh ở chỗ này. Trong đó thậm chí có bóng dáng cường giả khái niệm logic, hình thành một chiến trường bao trùm khu vực trăm vạn dặm. Một bên là sáu đại quốc chủ và đại quân không thể diễn tả, hợp thành một loại trận pháp bao phủ trong sương mù không thể diễn tả logic. Đối diện là quyến tộc không thể ghi chép thần ma, thúc đẩy thành lũy chiến tranh, hạm đội hư không, tạo thành trận pháp thần bí, tràn ngập đủ loại lực lượng không xác định. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, trong lúc va chạm lan tràn đến phiến hư vô chi địa này. Thậm chí bọn họ còn mượn logic cuối cùng, không thể diễn tả, lực lượng không xác định, đây là lực lượng đỉnh cấp nhất trong vũ trụ, lẫn nhau mài mòn nhưng đều khó có thể xóa nhòa. Lực lượng đáng sợ nhảy vào hư vô, vùng hư vô cấm khu này cũng không cách nào trong thời gian ngắn mài mòn ba loại lực lượng này. Sâu trong hư vô kết nối với bức tường vũ trụ, nơi đó có một bóng người thần bí, chính là thần bí không biết. Hắn hơi nhíu mày, chú ý tới lực lượng của tam đại thế lực chi chủ trong hư vô cấm khu. Thật sự là phiền phức, chiến tranh mở rộng quá xa, khắp nơi đều có tác động đến. Sâu trong vùng cấm hư vô, một cỗ lực lượng thần bí yếu ớt vận chuyển hư vô, gia tốc làm hao mòn những lực lượng khuếch tán này. Động tác này đã dẫn tới biến hóa, lúc này ở nơi xa xa của nhánh đại quân này, có một hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Tín ngưỡng hóa thân thu thập tin tức biến hóa của tất cả chiến trường vũ trụ vô hạn. Biến hóa bao gồm logic chiến đấu, mạc khả danh, tất cả phạm vi liên quan đến lực lượng không xác định, cường độ lực lượng sau khi va chạm, sau khi triệt tiêu sẽ sinh ra các loại ảnh hưởng cấp bậc. Từ năm phương hướng tin tức cơ sở của thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn biến hóa. Vô số số liệu tập hợp lại, hội tụ thành một bản ghi chép hình ảnh chiến tranh trong dịch đạo. Gần như liên quan đến tất cả cấp độ thời không vũ trụ, đây là một hệ thống giám sát hoàn toàn lập thể. Lúc này, tốc độ tiêu hao lực lượng xung kích trong một mảng hư vô cấm khu kia rõ ràng quá nhanh. Cho dù là dịch đạo cũng không suy tính ra loại khác biệt nhỏ bé này. Nhưng miếng ngọc lại nhạy bén biến hóa ra. Biến hóa này lập tức thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Bản mới, tọa độ thần bí không biết. Nơi thần bí không biết, ở vào trong vùng cấm hư vô biên giới vũ trụ. Nơi này trực tiếp kết nối với bình chướng vũ trụ, là một nơi thần bí xuyên qua tất cả tầng diện thời không vũ trụ. Thần bí không biết ở chỗ này sử dụng vô hạn cơ chế vật phẩm, tiến hành luyện hóa đối với toàn bộ vũ trụ. Điểm tọa độ thần bí không biết ở. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, trong lòng Lý Thanh đột nhiên nhảy dựng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, rốt cuộc cũng tìm được kẻ địch của trận đại chiến cuối cùng. Rất tốt, khóa chặt vị trí của hắn, tiếp theo chính là chờ ta trùng kích logic cuối cùng thành công. Thời điểm có thể leo lên lôi đài chân chính là thời điểm đại chiến cuối cùng. Một chỗ tinh thần thời không vô hạn vũ trụ. Sáu đại quốc chủ, một sợi hình chiếu không thể diễn tả bằng lời đều ở nơi này, bao gồm cả một đạo hình chiếu tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị, ta đã tìm được vị trí thần bí không biết. Cuối cùng mục tiêu trung cực đại chiến đã bị khóa chặt. Nghe nói như thế, sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh đều là ánh mắt sáng lên. Lúc này Lý Thanh lại nói, ta đã gửi tin nhắn cho ma thần có tính không chắc chắn. Tiếp theo mọi người tiếp tục đại chiến giằng co, đồng thời bắt đầu âm thầm chuẩn bị chiến tranh nhằm vào thần bí không biết đi. Mấy cường giả đều yên lặng gật đầu, bọn họ đối kháng cũng không có đình chỉ bất quá tổn thất giảm bớt, yên lặng điều chỉnh binh lực. Ở trên tuyến thời gian tương lai của một mảng hỗn độn, ấn ký của bốn vị ma thần không xác định lặng lẽ hội tụ. Tọa độ của người nọ đã xác định, cách đại chiến cuối cùng không xa, nhưng đối phương còn chưa nói cho chúng ta biết vị trí chuẩn xác. Hiển nhiên không hy vọng chúng ta tiết lộ tin tức. Nửa người nửa rắn, ma thần nói ra, vậy thì chuẩn bị đi, trận đại chiến này không dễ dàng kết thúc như vậy, muốn trở về hỗn mông cũng không đơn giản. Phải giết chết hắn, mới có thể đột phá lá chắn lực lượng thần bí hắn thiết hạ, tiến vào hỗn mông chân chính. Bốn vị thần ma không thể ghi chép lại dường như biết được một loại tin tức thần bí nào đó, cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ không thể rời khỏi vũ trụ. Đạt thành nhất trí. Tiếp theo bọn họ liền chìm vào trong hỗn độn không thấy bóng dáng. Chỗ kết nối với vách ngăn vũ trụ của cấm khu hư vô. Thần bí không biết khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn lại cảm thấy lực lượng thần bí quét hình. Lý Thanh lại đang tìm kiếm tin tức của ta. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chiến tranh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rơi vào giằng co, tiêu hóa cấm khu sắp hoàn thành, hắn không đặt lực chú ý ở nơi đó, tại sao phải tìm tòi tin tức của ta? Gạch nối. Chương 2171, không thay đổi ứng biến, cấm khu toàn diệt. Vũ trụ song song mà hắn sáng tạo ra cũng vẫn luôn không thấy tung tích, ta tìm tòi bình chướng vũ trụ lâu như vậy, cũng không tìm được vết tích của hắn. Chẳng lẽ tên này đang tìm vị trí của ta, muốn tìm ra ta, kéo vào chiến trường. Mục đích của siêu duy đạo lô hắn nhất định có chỗ phát giác, như vậy phương pháp phá giải duy nhất chính là hội tụ lực lượng toàn vũ trụ, bắt được ta cùng ta triển khai chiến đấu trực tiếp. Chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt kế hoạch luyện hóa vũ trụ của siêu duy đạo lô. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi nhảy dựng, khả năng này rất cao. Nhưng chỉ cần ta không động thủ, biến hóa trống rỗng do siêu duy đạo lô tạo thành căn bản không có khả năng chỉ hướng tọa độ chính xác của ta, hắn dựa vào cái gì tìm tới ta? Chẳng lẽ hắn có biện pháp khác? Trong lòng không ngừng trầm tư, bỗng nhiên hắn nhíu mày, chẳng lẽ hắn đang cố ý bố trí nghi trận? Thông qua một vài phương pháp để tìm tòi tin tức của ta. Để dụ dỗ ta suy nghĩ về phương diện này. Sau đó có lẽ ta sẽ rời khỏi vị trí ban đầu. Như vậy trong quá trình này có thể sẽ sinh ra một loại biến hóa nào đó, bị hắn bắt giữ từ đó tìm được vị trí của ta. Thần bí không biết càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất cao. Ánh mắt ngưng tụ, tên này thật sự là khôn khéo. Nhưng ta chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Sẽ không để cho ngươi có cơ hội tìm được ta. Thần bí không biết suy tư thật lâu, cảm thấy chỉ có một loại khả năng này phù hợp tình trạng bây giờ. Khẽ lắc đầu, tiếp tục chủ trì siêu duy đạo lô, tinh thần của mình thì là nhìn chằm chằm mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chờ đợi thời điểm thiên đạo luân hồi thành lập, sẽ phát sinh biến đổi lớn. Sáu đại quốc chủ, vạn mệnh quốc chủ trầm giọng nói, chư vị, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ sắp nghênh đón một vòng đại chiến mới, cấm khu đã bị tiêu hao 9/9. Sự tình trong vô hạn vũ trụ tạm thời kết thúc, toàn lực theo dõi vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, mọi người chuẩn bị lực lượng tiến hành hủy diệt một kích đi. Năm vị quốc chủ khác khẽ gật đầu, trong mắt đều hiện lên chờ mong. Mạc Khả Danh cũng đang nhìn chăm chú vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ý niệm của hắn trầm thấp vang vọng. Khóa chặt tọa độ thần bí không biết, tiếp theo phải xem mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh, chừng nào thì ngươi sẽ nhảy ra đây? Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi. Từng đôi mắt đều hội tụ ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, một khi bộc phát, chính là long trời lở đất. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi đã mở rộng đến các ngõ ngách vũ trụ. Tất cả cấm khu đã gần như hoàn toàn tiêu hóa, tất cả lực lượng đều đã tẩm bổ thế giới chúng sinh và thế giới dung hợp của thời không cao duy. Giờ khắc này, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn ngoại trừ tân thế giới, còn lại đều chỉ có một mảnh hư không. Tinh khí đều đã hoàn toàn bị trói buộc trong phạm vi nhất định của tân thế giới. Trong hư không chỉ có năm đại cơ sở là vận chuyển theo logic, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn không ngừng biến hóa dưới sự vận chuyển của logic. Vũ trụ vận chuyển trước đó chưa từng có thông thuận, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng. Giống như một người tràn đầy bệnh tật, các loại ổ bệnh bên trong đều bị quét sạch sành xanh, trở nên vô cùng khỏe mạnh, thân thể cũng càng thêm ngưng tụ và mạnh mẽ. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi đã trở nên cường đại trước đó chưa từng có, chỉ là còn không thể thống hợp tất cả logic trong vũ trụ, nếu không nó cũng đã là vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn mỹ. Ý chí vũ trụ cũng trở nên càng cường đại hơn, gần như kết nối với mỗi một logic của vũ trụ. Một thân thể kỳ diệu được xây dựng ở sâu trong ý chí vũ trụ. Hắn hoàn mỹ không tì vết, cơ hồ hội tụ hết thảy tốt đẹp trong thiên địa. Đây chính là thân thể vũ trụ chi chủ tương lai sắp sửa sử dụng, là một loại thân thể không có giới tính, tựa như vũ trụ phụ âm mà bão dương. Nhưng mà, khoảng cách đến lúc thân thể này hoàn toàn thành hình, dường như còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn mỹ. Trong cơ thể hắn đang ngưng tụ một loại hình thức logic cuối cùng gần như hoàn mỹ nhất. Đây là logic chỉ thuộc về mình, mà ý chí vũ trụ sử dụng liên hệ giữa mình và vũ trụ, thu thập vô số thông tin vũ trụ biên chế ra. Logic này tên là vĩnh hằng vũ trụ. Một khi hoàn thành, logic của bản thân chính là vũ trụ chính là bản thân, vũ trụ vĩnh hằng, bản thân vĩnh hằng. Nhưng loại suy luận này dệt ra cũng không dễ dàng, nhất định phải thật sự xây dựng ra vũ trụ logic. Hơn nữa cấu thành bản chất ban đầu của logic cuối cùng, cùng loại với vũ trụ mô phỏng của Lý Thanh. Đối với yêu cầu tính toán là cực kỳ khủng bố, Lý Thanh cũng thông qua ngọc bản để hoàn nguyên, không ngừng sửa đổi mới hoàn thành việc xây dựng vũ trụ mô phỏng. Ý chí vũ trụ muốn hoàn thành cũng không dễ dàng, nhưng hắn đang đi con đường này, hơn nữa sắp đạt thành. Ý chí vũ trụ yên lặng nhìn chăm chú vào bên trong tân thế giới, nơi đó đang sinh ra biến cố mới. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ tân sinh thế giới đều đang run nhè nhẹ. Tất cả cấm khu đều đã tiêu hóa hoàn toàn, lực lượng dồi dào điên cuồng phun trào, đường kính của thế giới chúng sinh đã bành trướng đến gần 20.000 tỷ dặm. Trình độ kiên cố của thế giới đã đạt đến một độ cao mới, ngay cả khái niệm logic ở đây cũng bị áp chế to lớn. Thế giới chia làm ba phe cánh, một phe là Lý Thanh cầm đầu, phe khác là Hiên Viên Trường Long và Thiên Chi Địch bọn họ. Phe cuối cùng là minh giới ma quân bọn họ còn lại bốn vị chủ tể cao duy. Nhưng Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long hợp lực mới có thể đối kháng với chúa tể cao duy, đây vốn là do chênh lệch lực lượng tạo thành. Theo bản chất tân thế giới lần nữa tăng lên, vạn vật bừng bừng phấn chấn, tất cả sinh mệnh đều đạt được tăng lên về chất. Nhưng chiến tranh cũng chưa kết thúc, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh lại bắt đầu va chạm. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang thật lớn. Mọi người đối với việc sử dụng thiên đạo luân hồi nhanh chóng hạ xuống, nhanh chóng rơi xuống không đến một phần ngàn. Trong thiên cung ở thế giới chúng sinh, Lý Thanh nhìn mọi người. Chư vị, cấm khu đã tiêu hóa hoàn thành. Logic khái niệm mở rộng đại khái đạt đến 4/5 mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Rất đáng tiếc không thể hoàn toàn bao trùm vũ trụ, đại chiến phong thần phải tiếp tục. Chiến lực cao tầng hai bên trên cơ bản không kém bao nhiêu. Tiếp theo do ta toàn quyền chỉ huy đại quân bên ta. Dùng phương pháp phi thao quyết đấu quân sự để hoàn thành phong thần đại chiến. Hiện giờ quyền hạn của thiên đạo luân hồi mọi người kiềm chế lẫn nhau, dù là ai cũng không cách nào lại vận dụng bao nhiêu thiên đạo luân hồi chi lực để khống chế chiến cuộc. Lại thêm thế giới vững chắc, cho dù chúng ta muốn xé rách thời không tùy thời nhúng tay chiến tranh cũng không thể. Chiến trường đường kính 2 tỷ dặm, cho dù xé rách thời không nhúng tay, tiến về chiến trường cũng cần ít nhất một chút thời gian. Đây chính là chênh lệch thời gian. Mà chênh lệch thời gian này đối với chúng ta vô cùng có lợi. Lấy năng lực phi thao đại quân của ta, tất nhiên có thể thận trọng từng bước, đem đại quân của tứ đại chúa tể kia đánh tan, cuối cùng đạt được thành quả thắng lợi phong thần đại chiến. Nhưng chúng ta muốn giết chết tứ đại chúa tể sẽ rất khó, tương lai chỉ có thể cùng bọn họ chấp chưởng thiên đạo luân hồi. Đồng thời cùng nhau ứng đối mấy tên nhìn chằm chằm bên ngoài kia. Gạch nối. Chương 2172, Tổng lĩnh toàn quân. Thanh trừ giúp đỡ. Ánh mắt Hiên Viên Long thâm thúy, bình tĩnh nói, chẳng lẽ không thể thiết kế cạm bẫy dẫn chân thân của bọn họ hàng lâm? Đã có chênh lệch thời gian, đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Lý Thanh đi tới cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái. Bây giờ không thể so với trước kia, thủ đoạn của ta bọn họ đều rất rõ ràng, bất cứ con mồi nào nhìn như ngon miệng đều có thể là cạm bẫy. Bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi vững điếu ngư đài, ít nhất cũng có thể cam đoan trở thành người thống trị tương lai, cần gì phải tự mình mạo hiểm. Chỉ có thể nói có thể thử một lần, xác suất thành công rất thấp. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Chi Địch và Thiên, đám người Hiên Viên Trường Long đưa mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn đồng ý với lời nói của hắn. Cuối cùng, Lý Thanh tiếp quản quyền quản lý tất cả quân đội, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Thiên mệnh chi tử của bọn họ tỏa trấn khu vực an toàn nhất, lặng lặng chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Trên mặt đất phân bố 2 vạn ức dặm khu vực chiến trường, lít nha lít nhít quân đội bắt đầu tiến lên. Từng chiếc hạm đội hư không trôi nổi ở trên bầu trời, cùng quân đội mặt đất song song tiến. Đại quân của chúng sinh hoàng triều đối diện cũng tiến lên đón. Logic khái niệm của hai bên đều dung nhập vào một chút xíu thiên đạo luân hồi mà mỗi bên có thể điều động, cũng bao trùm toàn bộ chiến tuyến, tạo thành rằng co lẫn nhau. Cuối cùng, toàn bộ lực lượng của cao tầng hai bên đều bị kiềm chế. Mấy người Lý Thanh hơi chiếm thượng phong, nhưng đám người chúa tể cao vị rơi vào thế hạ phong cũng chỉ nhận được áp lực. Dưới tình huống chênh lệch không nhiều, lực lượng của bọn họ căn bản không có khả năng bị đột phá. Mặt đất và đại quân bầu trời nhanh chóng tiến vào trạng thái kịch liệt nhất, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tử vong, tàu chiến hư không nổ tung. Từ hư không nhìn về phía chiến trường, khắp nơi đều lóe ra hào quang, đủ loại logic, bảo vật, pháp thuật bay ngang, chỉ cần ở chiến trường liền không có người an toàn. Một tầng thời không kỳ lạ, thiên địch với thiên, Hiên Viên Trường Long, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Linh Sơn Phật Tổ, Hình Chiếu mấy người hoang thế hội tụ ở nơi này. Chỉ nghe trời thấp giọng nói, chư vị, hiện giờ mấy người Lý Thanh chiếm cứ quyền hành thiên đạo luân hồi cực kỳ khổng lồ. Nếu để cho bọn họ tiếp tục phát triển, tương lai quyền nói chuyện của chúng ta sẽ giảm xuống. Ta đề nghị nhằm vào người bên cạnh hắn tiến hành đánh lén. Dù sao hiện tại chúng ta chiếm thượng phong, chết vài người đối với đại cục ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Chúng ta có thể hợp tác với đối phương, lợi dụng đặc tính vững chắc thời không của thế giới mới bây giờ, thời gian sai lệch để thu hoạch một kích tất sát, không người nào có thể cứu viện. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng làm suy yếu người bên cạnh Lý Thanh, sau khi kế hoạch hai thuyền hoàn thành, chúng ta lại càng dễ đối phó với hắn hơn. Thiên nói không thể nghi ngờ để cho bọn hắn rất động tâm, Hiên Viên Trường Long hơi suy tư nói, vẫn luôn là hắn nhằm vào chúng ta, lần này chúng ta nhằm vào hắn, nói không chừng có thể đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng trước khi chấp hành chuyện này, chúng ta không cần làm gì cả. Ta đi cầu thông tứ đại chúa tể, mọi người chuẩn bị xong sau đó cùng nhau ra tay. Mọi người liên thủ đánh chết một khái niệm logic, chỉ cần không thể sớm biết trước, vậy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người ăn ý đạt thành hiệp nghị, Hiên Viên Trường Long lặng yên không một tiếng động tiến vào khu vực tứ đại chúa tể khống chế. Trong thiên cung của đám người Minh Giới Ma Quân, bóng dáng Hiên Viên Trường Long lặng lẽ xuất hiện. Minh Giới Ma Quân là người đầu tiên phát giác được hắn đến, ý niệm vừa động, hình chiếu của Hiên Viên Trường Long đã đi tới chỗ sâu trong thiên cung. Bàng Môn Chi Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Như Ý Thiên Tôn, Ma Quân Minh Giới đều nhìn về phía hình chiếu của Hiên Viên Trường Long. Minh Giới Ma Quân nhìn Hiên Viên Trường Long, các hạ đến nơi này của chúng ta làm gì? Hiên Viên Trường Long mỉm cười, vì Lý Thanh mà đến. Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, Minh Giới Ma Quân nhíu mày, xin lắng tai nghe. Hiên Viên Long trầm giọng nói, hiện giờ Lý Thanh đã nắm giữ được khí hậu. Mặc dù hắn không nắm giữ nhiều lực lượng dư thừa, nhưng quyền hạn thiên đạo luân hồi là quyền hạn tối đa trong số mọi người. Lại thêm Linh Tê đứng chung một chỗ với hắn, riêng Thiên Đế, Huyền Ngọc Thần Tôn. Tương lai một khi thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, bọn họ vậy nhất phương không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Mục đích lần này của ta là muốn liên thủ với các ngươi, tìm đúng cơ hội thanh lý người bên cạnh Lý Thanh. Bây giờ logic của toàn thế giới mới này cực kỳ vững chắc, dưới tình huống quyền hạn thiên đạo luân hồi bị kiềm chế, xé rách thời không đến bất kỳ một góc nào của thế giới đều sẽ tồn tại chênh lệch thời gian. Đây đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội thanh lý người bên cạnh hắn. Hiện tại chúng ta đã giao quyền hạn của tất cả đại quân dưới mặt đất cho Lý Thanh. Chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Khóa chặt vị trí mấy người bên cạnh hắn, sau đó hẹn thời gian đồng loạt ra tay. Các ngươi cũng chỉ cần thông qua việc đối kháng với binh sĩ tầng dưới chót như Lý Thanh thôi, không cần phải làm gì khác thì hắn sẽ không phát hiện ra chúng ta muốn làm gì. Nhưng thời gian không thể dài, một lúc sau, cái gì cũng không làm cũng là một loại thay đổi. Có thể sẽ bị hắn suy tính đến mục đích của chúng ta. Biến hóa và không thay đổi, có một số thời điểm là có thể trao đổi. Nghe nói như thế, mọi người hơi trầm tư, ánh mắt Ma Quân Minh Giới lấp lóe. Hắn và Lý Thanh là đồng minh theo một ý nghĩa nào đó, hắn biết kế hoạch thật sự của Lý Thanh. Nhưng đối với bí bảo trong tay Lý Thanh, hắn cũng thầm nghĩ, nếu có thể lấy được trước, vậy thì không ảnh hưởng gì lớn đến Lý Thanh. Nghĩ nghĩ, hắn dự định thử một lần. Ta sẽ không động thủ, ta chỉ phụ trách chỉ huy đại quân dưới mặt đất, thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Từ giờ trở đi, tất cả kế hoạch của các ngươi ta đều không nghe. Kế hoạch của các ngươi là ra tay như thế nào, nhằm vào người bên cạnh hắn như thế nào. Chỉ có như vậy, cho dù dẫn tới một ít biến hóa, hắn cũng chỉ có thể suy tính đến chỗ ta. Không thể suy tính được kế hoạch kỹ càng của các ngươi. Nghe được lời Minh Giới Ma Quân nói, mọi người khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đồng ý. Minh Giới Ma Quân thân ảnh biến mất từ nơi này, hắn đem tất cả lực chú ý đều chiếu lên đại quân trên mặt đất. Hắn nhìn mỗi một quân đoàn, chỉ huy bọn họ chém giết cùng đại quân đối diện. Mỗi thời mỗi khắc hai bên đều có người ngã xuống, chiến tranh vô cùng thảm thiết. Trong thiên cung, Hiên Viên Trường Long nhìn mọi người nói, chư vị, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới vị trí của ba người kia. Đến lúc đó ta phát vạ độ tới, ước định thời gian, các ngươi đồng loạt ra tay. Ánh mắt Bàng Môn Tổ Sư lóe ra lãnh quang, lần này nhất định phải khiến Lý Thanh kia ăn thiệt thòi lớn. Để cho chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, lần này tuyệt đối không cho hắn tốt. Mấy người đạt thành hiệp nghị, Hiên Viên Long xoay người rời khỏi nơi này. Lý Thanh đã nắm toàn bộ chiến trường trong quá khứ, tương lai thân chủ trì các loại vũ trụ vô hạn bên ngoài. Lúc này hắn quan sát toàn cảnh, hao tổn của mỗi một người trong quân đội đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn tựa như một cỗ máy lạnh lẽo, xuyên thấu qua toàn bộ chiến trường kiểm tra toàn cục. Gạch nối. Chương 2173, khóa chặt mục tiêu, ra tay cảm nhận. Dựa theo tiến độ hiện tại, thời gian 5.000 năm, ta có thể hoàn toàn đánh bại quân đội của bọn họ, do đó triệt để công chiếm toàn bộ thế giới. 5.000 năm, cũng tới kịp. Đến lúc đó tỷ lệ tổn hại của vũ trụ vô hạn cũng không sai biệt lắm có thể đạt tới một nửa. Cau mày, ánh mắt nhìn lên bầu trời đại quân giao chiến. Thiên đạo luân hồi và vô số khái niệm logic liên quan lẫn nhau, ai cũng khó có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng thiên đạo luân hồi. Chiến đấu cấp cao đã là một mảnh tử cục, cho dù là ta cũng không phá giải được. Mỗi người đều đã cảnh giác đến cực hạn, bất kỳ mồi nhử gì cũng vô dụng. Cuối cùng quyết chiến chỉ có thể nhìn đại quân phía dưới. Điểm này ta là ưu thế, vạn vật suy tính theo hướng tính toán cực đoan như vậy, bọn họ không sánh nổi. Lý Thanh đã đặt vững thắng cục trong quá khứ, trong lòng rốt cuộc cũng có chút thả lòng. Đáng tiếc là, hiện tại đã không có lực lượng có thể lợi dụng, dùng để bố trí cạm bẫy dụ dỗ bọn họ đi ra. Lần trước cạm bẫy cấm khu, đánh chết không ít khái niệm cường giả, hiện tại tất cả mọi người ôm cực đoan cảnh giác. Cả đám đều thông qua thiên đạo luân hồi yếu ớt mà mình có thể điều động ẩn giấu đi, tuyệt đối không bại lộ chỗ chân thân, coi như muốn tập hợp hỏa lực cũng khó có thể tìm được mục tiêu. Hơn nữa tất cả mọi người đều di chuyển mọi lúc, không có ai đứng nguyên tại chỗ, cho dù hắn thông qua miếng ngọc, trong chớp mắt trước đã tìm được vị trí, trong nháy mắt tiếp theo đối phương có thể cũng đã đến nơi khác. Hơn nữa hiện tại thời không vô cùng vững chắc, không đủ quyền hạn thiên đạo luân hồi mở ra thông đạo, căn bản không có khả năng ngay lập tức đến mục tiêu. Điều này khiến cho vây giết trở thành chuyện không thể nào hoàn thành. Ngày càng khôn khéo, thật khiến ta khó xử. Lý Thanh trước đây thân thể rất bất đắc dĩ, trên cơ bản đã nhìn thấy kết cục, bọn họ nhất định sẽ thắng trong đại chiến phong thần. Nhưng cuối cùng thời điểm phong thần nhất định có mấy vị chúa tể kia vị trí. Thủ hạ của bọn họ có thể không chiếm được bao nhiêu thần vị, nhưng các chúa tể nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi cũng không cách nào bị thanh trừ. Ngay khi Lý Thanh cảm thấy bất đắc dĩ với hiện trạng, Hiên Viên Long đã bắt đầu thử khóa chặt vị trí của Linh Tê. Ba đại thân của hắn hội tụ một chỗ, đang di động trong không trung ở tầng sâu của thế giới này, lực lượng thiên đạo luân hồi nhàn nhạt bao phủ bọn họ, che đậy hết thảy dấu vết và dao động. Trong đầu ba người, ký hiệu, vạn, thần bí đang vận chuyển, bọn họ dùng toàn lực thúc đẩy dị bảo thần bí này, dự đoán tương lai sau ba hơi thở. Trong cõi u minh ba người liên thủ, một mảnh tương lai kỳ diệu hiện lên trong lòng bọn họ. Một bóng người mơ hồ bị bọn họ bắt được, tọa độ của đối phương hiện lên trong lòng. Bọn họ khóa chặt vị trí của Linh Tê, nhưng cũng không có động thủ trước tiên. Mà là lặng yên không một tiếng động tới gần một điểm tọa độ trong tương lai. Hai hô hấp sau, bọn họ đến vị trí dự đoán. Bọn họ ẩn tàng thân hình, một chút khí tức cũng không lộ ra. Một bóng người lặng yên xuất hiện trong hô hấp kế tiếp, không tiếng động đi tới nơi này. Người tới chính là Linh Tê, tuy nhiên hắn chỉ dừng lại ở đây trong chớp mắt rồi trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu nữa. Hiên Viên Trường Long khẽ gật đầu. Rất tốt, chúng ta có thể dự đoán chính xác quỹ đạo của hắn. Kế tiếp dự đoán những người khác. Tam đại sinh thân lực thúc đẩy dị bảo, rất nhanh trên mặt Hiên Viên Trường Long liền lộ ra kinh ngạc. Hắn phát hiện thân ảnh của Huyền Ngọc Thần Tôn và Lý Thanh căn bản không thể đoán trước. Mỗi khi muốn hiện ra hình ảnh, sẽ bị một cỗ lực lượng trong cõi U Minh che đậy. Chỉ có thể dự đoán được bóng dáng của Thiên Minh Thiên Đế, nhưng bây giờ sức mạnh mà Thiên Đế nắm giữ vượt qua thể lượng thế giới trong 200 triệu dặm. Muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng, một khi đối phương tự bạo, sinh ra lực lượng đủ để sinh ra trì hoãn công kích đối với bọn họ, vậy thì có khe hở chạy thoát, không nhất định có thể diệt sát bản chất khái niệm logic của đối phương. Hiên Viên Trường Long suy nghĩ sâu xa, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Trực tiếp khóa chặt Quang Minh Thiên Đế và Linh Tê. Ba vị chúa tể đi công kích Quang Minh Thiên Đế, mà chúng ta thì là tập kết toàn lực khóa chặt Linh Tê. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ ở trong lần đại chiến trước là không có chịu đến bất kỳ tổn thương, lực lượng của hắn vượt qua 200 tỷ dặm thể lượng. Mặc dù Như Ý Thiên Tôn và Sư Tổ Bàng Môn bị trọng thương, nhưng dựa vào luyện hóa cấm khu, cũng có lực lượng tiếp cận thế giới chục tỷ dặm. Bọn họ cộng lại là lực lượng gấp 10 lần Thiên Đế Quang Minh. Còn là có mấy phần khả năng đem hắn tiêu diệt. Linh Tê chỉ có lực lượng cấp bậc trăm ức, những người chúng ta cộng lại có gần 100 tỷ, giết hắn vấn đề cũng không lớn. Hiên Viên Trường Long thoáng tính toán, trong lòng đã có quyết định. Một chỗ tinh thần thời không, đám người Hiên Viên Trường Long và ba đại chúa tể đều xuất hiện ở đây. Chỉ nghe Hiên Viên Long nói, các vị, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ suy tính ra vị trí của Linh Tê và Quang Minh Thiên Đế trong một hơi thở tiếp theo. Ba đại chúa tể tấn công Quang Minh Thiên Đế, mà chúng ta tấn công Linh Tê, cơ bản đều có lực lượng gấp 10 lần. Nhất định phải một kích tất sát, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ có thời gian phản ứng. Nếu không, bọn họ rất có thể thông qua thiên đạo luân hồi chạy ra khỏi bản chất khái niệm logic. Chúng ta chỉ có một cơ hội, lần tiếp theo sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Hiên Viên Trường Long bắt đầu suy tính, hình ảnh hai bóng người đồng thời xuất hiện trong đầu hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tọa độ im ắng xuất hiện ở trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, bản thể của tất cả mọi người đều lặng yên không một tiếng động hướng về hai phương hướng định vị nhanh chóng tới gần. Lý Thanh nắm chắc dao động của thiên đạo luân hồi trong quá khứ, khái niệm logic của ba động mà bản thân đang nắm giữ trong tay. Tất cả dao động do xung kích trong chiến trường dẫn phát đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Dịch đạo thu thập tin tức, ngọc bản thời khắc hoàn nguyên. Bỗng nhiên, dịch đạo suy tính ra một tin tức kỳ quái. Dao động logic của khái niệm dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi xuất hiện biến hóa vi diệu. Đại bộ phận khái niệm logic đầu nguồn, tựa hồ xuất hiện hai cái phương hướng thống nhất. Miếng ngọc lập tức đọc được nội dung. Bản mới, kế hoạch vây giết, Hiên Viên Trường Long liên hợp với tứ đại chúa tể, muốn thanh trừ đồng bạn xung quanh Lý Thanh. Hiên Viên Trường Long dùng bí bảo của mình ký hiệu chữ vạn không xác định khóa chặt ba cái hô hấp tương lai. Suy tính được vị trí của Linh Tê và Quang Minh Thiên Đế. Tam đại chúa tể đang tới gần tọa độ của Quang Minh Thiên Đế sau hai hô hấp. Ba đại thân của Hiên Viên Trường Long, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Chi Địch, Linh Sơn Phật Tổ, Hoàng Thế đang tới gần tọa độ của Linh Tê sau hai lần hô hấp. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, Lý Thanh lập tức cảm thấy đầu óc như bão tố. Đã qua một cái hô hấp thứ hai đang qua, chỉ có thể thử một lần. Một tầng tinh thần thời không đặc thù. Nơi này là nơi Lý Thanh, Linh Tê, Quang Minh Thiên Đế, Huyền Ngọc Thần Tôn liên hệ với tử tịch. Một tin tức tràn vào trong lòng mấy người, tất cả mọi người tập trung về phía Linh Tê, tập kết toàn lực, trước tiên giết Hiên Viên Trường Long. Gạch nối. Chương 2174, trong nháy mắt phản sát, thua thiệt lớn. Lúc này hô hấp thứ hai đang qua đi, trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp vận dụng lực lượng hướng về mục tiêu mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Linh Tê vốn đã sắp đến vị trí, đám người Hiên Viên Trường Long đã mai phục mười mặt. Cuối hơi thở thứ ba, năm bóng người đồng thời xuất hiện, tất cả sức mạnh đều hội tụ trong logic văn minh của Lý Thanh. Tổng lượng gần 900 ức giảm thế giới xuất hiện trong nháy mắt đánh về phía Hiên Viên Trường Long. Hiên Viên Trường Long sởn tóc gáy, nguy cơ tử vong bao phủ về phía hắn. Hai cỗ chân thân khác của hắn gần như đồng thời xuất thủ, lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt đến thể lượng 300 triệu giảm thế giới, ba loại khái niệm logic giao hòa nhất thể. Âm âm, logic văn minh diễn hóa ra lực lượng thiên đạo luân hồi, thể lượng 900 triệu dặm, một kích đã đánh ra một vết rạn thật lớn trong suy luận diễn hóa của ba đại thân hiên viên Trường Long. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chết, dòng lũ này trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp bao phủ hoang thế gần nhất. Đối phương đang tràn ngập logic đến trợ giúp, lại không ngờ rằng mình trở thành mục tiêu. Đối mặt với lực lượng vô cùng đáng sợ này, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trong đó. Lực lượng gấp 10 lần hắn, trong nháy mắt phá hủy logic của hắn, ma diệt thân thể của hắn. Nguy cơ sinh tử trước mắt, hoang thế không chút do dự tự bạo, trong tối tăm câu thông với thiên đạo luân hồi, muốn chạy ra khỏi bản chất khái niệm logic. Nhưng một đạo hắc ám kiếm quang không một tiếng động đã đến. Hủy diệt tâm kiếm, không nhìn tất cả ngăn cản, tinh chuẩn xóa đi bản chất khái niệm logic của hoang thế khỏi thế giới. Hoang thế phát ra một tiếng gầm thét bất đắc dĩ, đáng chết a. Một bước sai từng bước sai, quá mức khinh thường Lý Thanh, lại mang đến cho bọn họ tai ương ngập đầu. Lúc này, Thiên và Thiên Chi Địch, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân mới đến trợ giúp. Bọn họ gần như đồng thời chiến đấu, không dám tách ra chút nào, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía nhìn mấy người Lý Thanh. Ai cũng không ngờ Lý Thanh lại phát hiện ra kế hoạch của bọn họ, nhưng rõ ràng trước đó bọn họ không hề thay đổi gì. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, lại là bởi vì khái niệm logic của bọn họ dung nhập vào phương hướng ngọn nguồn của thiên đạo luân hồi xuất hiện biến hóa, mới có thể bị phát hiện. Lý Thanh đi tới, sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên. Đi, trong nháy mắt tiếp theo, năm người bọn họ đã biến mất ở trong thiên đạo luân hồi. Ba đạo thân ảnh vĩ ngạn cũng đồng thời hạ xuống nơi này, chính là ba đại chúa tể. Bọn họ không thể đợi đến ngày mai, lại cảm thấy nơi này bộc phát đại chiến, nhưng bọn họ cũng tới chậm một bước, hoang thế bị chấn sát. Sắc mặt hiên viên trường biến thành xanh mét, chư vị, chúng ta vẫn là coi thường Lý Thanh. Chúng ta khẳng định có chỗ nào đó sơ suất, dẫn tới biến hóa mới có thể bị hắn phát hiện. Mọi người suy nghĩ cẩn thận một chút, là nơi nào xảy ra biến hóa. Bỗng nhiên, Thiên Chi Địch chậm rãi nói, ta biết rồi. Lúc chúng ta hội tụ, logic còn dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Nhưng chúng ta di chuyển toàn bộ về hai hướng, hướng khởi nguồn của logic xuất hiện hội tụ, cho nên rất có thể hắn thông qua cái này phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Mọi người nghe nói như thế, lập tức mặt đầy im lặng, biến hóa nhỏ như vậy thế mà đều bị bắt được, bọn họ cảm giác thua không oan. Thiên viên Trường Long thở dài một tiếng, bỏ lỡ cơ hội tốt, chúng ta còn tổn thất một chiến lực. Nhưng mà, hoang thế mặc dù suy sụp khái niệm logic, nhưng quyền hạn thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ cũng không có biến mất. Hắn còn có phân thân ở bên ngoài, chỉ là không cách nào tham dự vào trong đối kháng trực tiếp, cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh. Đi thôi, chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Lý Thanh nhất định sẽ không để chuyện hôm nay lại xảy ra nữa. Cho dù hai người kia lại bị chúng ta phát hiện tung tích, chúng ta cũng không có khả năng lại ra tay, ai biết đó có phải cạm bẫy hắn tỉ mỉ chuẩn bị hay không. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lóe lên rời khỏi nơi này. Thiên giới trong thiên cung của một phương thế giới chúng sinh. Tất cả mọi người hình chiếu đều một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Lúc này sắc mặt hoang thế tái nhợt, hắn rơi xuống khái niệm logic, một lần nữa trở lại cảnh giới khái niệm logic sơ hình. Nhưng hắn vẫn nắm giữ một phần sức mạnh của thiên đạo luân hồi, chỉ cần vũ trụ thống nhất, mượn phản hồi của toàn bộ vũ trụ, là có thể lợi dụng bản nguyên vũ trụ một lần nữa bước vào khái niệm logic. Nhưng đến lúc đó hắn vẫn sẽ đối mặt với nguy hiểm bị định vị, có thể đột phá hay không cũng là chuyện khác. Lý Thanh nhìn mọi người trước mặt, cười lạnh nói, ha ha, chư vị thật đúng là vong tâm ta không chết. Mặt ngoài để cho ta nắm giữ chủ trì đại cục, sau lưng lại cùng chúa tể kia liên hợp muốn nhằm vào ta. Điểm này có chút không thể nói nổi a. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh nói, trước kia không phải ngươi cũng làm như vậy sao? Tất cả mọi người đều giống nhau. Đạp chúng cạm bẫy là do bản thân không có bản lĩnh, nhìn thấu cạm bẫy, đó là bản lĩnh của ngươi. Có chỗ nào đáng để cãi lộn không? Ha ha, Lý Thanh trước kia thân thể lạnh lùng, ha ha, điều này cũng đúng, cuối cùng mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Nhưng hậu quả thì các ngươi phải tự gánh chịu. Thiên viên Trường Long cười lạnh một tiếng, ngươi có bản lĩnh thì trả thù lại, không có bản lĩnh cũng không cần ở chỗ này sủa. Bầu không khí tựa hồ dương cung bạt kiếm. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, xung đột lần này đến đây là kết thúc. Trong một thiên cung khác ở thiên giới, ba đại thân Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Chi Địch, Hiên Viên Trường Long, Phật Tổ Linh Sơn, Hoang Thế đều hội tụ ở đây. Lúc này, Hoang Thế sắc mặt âm trầm nhìn mọi người nói, chư vị, lần này ta xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như ta không may. Nhưng nếu các ngươi không muốn quyền hạn của ta bị tước đoạt, thì phải giúp ta một lần nữa bước vào khái niệm logic. Không biết mấy vị có nguyện tương trợ ta không? Hiên Viên Trường Long nhìn hắn, trầm giọng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Chúng ta cũng có thể. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trầm tư một chút rồi nói. Cho dù vì quyền hạn thiên đạo luân hồi, cũng không thể để Hoang Thế tử vong. Không có đủ thực lực, một khi bị nhầm vào, rất dễ dàng liền chết. Được bọn họ bảo đảm, Hoang Thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian kết thúc phong thần đại chiến, sắc phong chư thần. Đến lúc đó sắp gặp phải việc xây dựng thiên đạo luân hồi, ứng đối với 6 đại công kích logic cuối cùng bên ngoài. Lý Thanh bọn họ nhất định phải lấy đại cục làm trọng, khi đó chính là cơ hội tốt nhất. Mấy người nghe vậy khẽ gật đầu. Được, bọn họ đạt thành hiệp nghị, ánh mắt đều nhìn về phía chiến trường. Lý Thanh đã nắm giữ toàn bộ chiến tranh mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong quá khứ, chỉ là hắn đang yên lặng suy tính vị trí của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bị người đánh đến tận cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, đang tìm cơ hội thanh lý bọn họ. Rất nhanh hắn nhíu mày, đã kết thành nhóm chưa, việc này có chút phiền phức. Lúc này mấy đại cao thủ kia liên hợp, tổng lực lượng có thể bộc phát gần 100 tỷ dặm thế giới. Ở vào thời không thiên giới, có thiên đạo luân hồi che chở, muốn đột nhiên đánh giết bọn hắn, cơ bản là không có khả năng. Gạch nối. Chương 2175, khó có thể trả thù, chiến thuật vô lại. Cho dù hắn liên hợp Tĩnh Mịch, đồng loạt ra tay cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh bại bọn họ. Thật sự là cảnh giác, không cho ta bất cứ một chút xíu cơ hội nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, mấy đại cao thủ khống chế thiên cung bắt đầu di động, ở tầng sâu trong không trung di động không trật tự. Mỗi một lần hô hấp đổi một người khống chế, mà người này ngẫu nhiên lựa chọn phương hướng di động. Hoàn toàn ngẫu nhiên, cho dù là hắn cũng không cách nào dự đoán được người tiếp theo sẽ đi về hướng nào. Lý Thanh nhíu mày thật sâu, đây thật đúng là một chút cơ hội cũng không cho ta, loại ngẫu nhiên này cho dù là dịch đạo cũng không khóa chặt được 3 cái hô hấp tương lai. Hiên Viên Trường Long, bí bảo trong tay hắn quả thật có chỗ thích hợp. Lại có thể dự đoán được Linh Tê và Quang Minh Thiên Đế tùy cơ di động. Nếu ta có thể đạt được, dung nhập dịch đạo, môn thôi toán này của ta coi như là đại thành. Dịch đạo hoàn mỹ suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai, ngọc bản hoàn nguyên chân thực, đây mới thực là không gì không biết. Nhận thấy không thể trả thù, Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu. Thôi, vẫn nên tập trung lực chú ý vào đại quân tiến công. Lý Thanh bật hết hỏa lực trong quá khứ, dịch đạo vận chuyển tới cực hạn, khóa chặt tương lai một cái hô hấp. Tất cả đại quân bên phía thế giới chúng sinh vào giờ khắc này đều giống như có được năng lực biết trước tương lai. Đồng thời tạo thành một mạng lưới công kích tổng thể. Một chi đại quân của chúng sinh hoàng triều thời không cao duy hiện đầy một vùng trời, trong đó cấp bậc tiên nhân chừng hơn 10 vị. Nhưng đại quân đối diện bỗng nhiên bộc phát ra các loại công kích, những công kích này nhìn như lộn xộn. Nhưng lại có một loại hài hòa kỳ diệu nào đó. Đại quân của chúng sinh hoàng triều vận chuyển quân trận, tạo thành phòng ngự mạnh mẽ, diễn hóa ra các loại thời không cùng lực lượng kỳ diệu, bắt đầu hóa giải một đợt công kích này. Nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Những công kích này xông vào trong quân trận, có va chạm lẫn nhau, mà loại va chạm này chấn động logic vận chuyển quân trận của chúng sinh hoàng triều. Còn có công kích trực tiếp rơi vào trên sơ hở quân trận vận chuyển. Ầm ầm. Trong một mảnh nổ vang kịch liệt, quân trận trực tiếp sụp đổ, đại quân chúng sinh hoàng triều bại lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đợt công kích thứ hai đã từ đằng xa cuốn tới. Lần này tất cả mọi người chỉ có thể tự mình chiến đấu. Minh giới ma quân trước tiên chú ý tới biến hóa nơi này, lập tức chỉ huy đại quân bắt đầu biến trận. Nhưng cuối cùng chậm một nhịp, từng đạo pháo hoa nổ tung trong quân trận, không ít tu sĩ binh sĩ và hạm thuyền hoặc là trọng lượng không đồng nhất bị thương, hoặc là trực tiếp nổ thành phấn vụn. Toàn bộ đại quân chỉ ít mất đi 1/10 sức chiến đấu. Nhưng trận pháp biến hóa cuối cùng đã hoàn thành, logic của minh giới ma quân kéo dài đến nơi này, cưỡng ép thay đổi cục diện. Đợt công kích thứ ba quét đến bị chặn lại. Một màn như vậy đang phát sinh ở trong chiến trường 2 vạn ức dặm, một chiến tuyến uốn lượn, đem thế giới chia làm hai bên. Mắt trần có thể nhìn thấy, đại quân chúng sinh hoàng triều rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Sắc mặt ma quân minh giới thập phần khó coi. Ở trên nghệ thuật chỉ huy hắn rơi xuống hạ phong, hơn nữa là hoàn toàn không thể cứu vãn. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, chiến tuyến đang từng chút lui về phía sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía 3 vị chủ tể vạn Phật vạn giáo, bàng môn tổ sư, như ý thiên tôn, giọng nói ngưng trọng nói. Các vị, chúng ta ở trên đại quân giao chiến hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta đã suy tính qua, nhiều nhất 5.000 năm, đại quân của chúng ta sẽ hoàn toàn chiến bại. Toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào khống chế đối diện, các ngươi có ý tưởng gì? Ánh mắt Như Ý Thiên Tôn thâm thúy, nhìn chiến tuyến phía xa lộ ra một tia trầm ngâm, có một phương pháp, chúng ta có thể thử một lần. Chân thân của chúng ta giáng lâm tuyến đầu, hoàn toàn bao trùm logic của chúng ta ở toàn bộ chiến trường. Cố gắng ngăn chặn chiến tuyến không thể nào tiến lên. Hiện tại thiên đạo luân hồi chi lực của mọi người đều bị kiềm chế, chỉ có thể dựa vào lực lượng dư thừa mà bản thân nắm giữ. Điểm này chúng ta hơi rơi vào hạ phong. Mặc dù chúng ta không công vào được, nhưng nếu như xây dựng lực lượng của chúng ta thành lá chắn phòng ngự, hẳn là có thể cưỡng ép ngăn cản đại quân của bọn họ tiến lên. Tương đương với xây dựng một vách sắt không thể phá. Nếu như vậy, cuộc chiến phong thần vĩnh viễn sẽ không kết thúc, trừ khi tất cả mọi người xóa bỏ chênh lệch sức mạnh dư thừa trải rộng mỗi một góc của khái niệm. Nhưng đó chính là chuyện vô cùng xa xưa. Ta đang tự hỏi một vấn đề. Kỳ thật, chúng ta bây giờ đã không có phần thắng, thấy thế nào cũng là thua nhiều, chúng ta có lẽ cũng nên đổi một cái phương hướng suy nghĩ khác. Ánh mắt Bàng Môn Tổ Sư nhíu lại, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Trong mắt Như Ý Thiên Tôn lấp lóe thần mang, nhất định Lý Thanh đã sớm tính được bước này. Bây giờ nếu không giết được hắn, chúng ta cũng không thắng được trận chiến này, sau khi chơi xấu bọn họ cũng không thắng được. Không sao, dùng phương thức đùa bỡn vô lại bức bách hắn cùng chúng ta đánh cược. Đánh cuộc, ánh mắt ba người Minh Giới Ma Quân đều nghi hoặc nhìn hắn. Như Ý Thiên Tôn gật đầu nói, không sai, chính là đánh cược. Trực tiếp phái ra thiên mệnh chi tử của hai bên, hội tụ 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Trong tình huống không ai được nhúng tay vào, một trận chiến quyết định thắng bại. Chúng ta vốn ở thế hạ phong. Trên cơ bản phần thắng hoàn toàn không có, nhưng chỉ cần đánh cược liền có một nửa tỷ số thắng. Cho dù thua, cũng chỉ là hoàng triều đổi chủ, quyền hạn thiên đạo luân hồi mà chính chúng ta nắm giữ sẽ không yếu bớt chút nào. Đến lúc đó vẫn không mất đi thiên đế, quỷ đế bảo tọa. Vẫn là một phần tử hết sức quan trọng giữa thiên địa này. Đến lúc đó ý chí vũ trụ hóa thân giáng lâm, chúng ta nhường ra một phần nhỏ quyền hạn, hắn chưa chắc sẽ đứng ở mặt đối lập chúng ta. Sau khi trận đại chiến này kết thúc, có lẽ Lý Thanh sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi động, đây đúng là một phương pháp không tệ. Minh Giới Ma Quân cũng sáng mắt lên, lâm vào trong trầm tư. Ý tưởng này quả thật không tệ, ta đồng ý. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Như Ý Thiên Tôn hài lòng cười nói. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Một cái chớp mắt tiếp theo, khái niệm logic của tứ đại cường giả xé rách thời không, lặng yên không một tiếng động đến chiến trường. Bọn họ từ trong chiến trường đi ra, khái niệm logic giống như dòng lũ quét ngang bốn phía. Khái niệm logic của bọn họ dung nhập vào vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, đồng thời một bộ phận lực lượng cũng rơi vào trong đại quân kéo dài 2 vạn dặm. Tất cả trận pháp vận chuyển của quân đội đều càng thêm cường đại, một tầng kết tinh khái niệm đang hình thành. Năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, linh hồn, 5 đại cơ sở đều bị điều động, dung nhập vào tầng kết tinh này. Vách chắn kết tinh khái niệm được thành lập, Lý Thanh thần thân lập tức nhận ra dự định của bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Như Ý Thiên Tôn này thật đúng là thủ đoạn tốt, thế mà nghĩ ra biện pháp như vậy, để cho ta tiến cũng không được, lui cũng không xong. Gạch nối. Chương 2176, thắng bại khó tả. Trong thiên cung ở thế giới chúng sinh, Lý Thanh lấy hình chiếu của mọi người ở đây. Cục diện xuất hiện biến hóa, tình huống có chút phiền toái. Đưa tay điểm một cái, ánh sáng kỳ diệu lấp lóe, toàn bộ tin tức ở tiền tuyến đều triển lộ ra. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng nhanh chóng biết được tiền tuyến có biến hóa, ai nấy chau mày. Thiên Viên Long trầm giọng nói, bốn đại chúa tể này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Thế mà chơi loại chiến thuật rùa đen này, đại chiến phong thần làm sao có thể kéo dài lâu như vậy, 6 đại quốc chủ bên ngoài, căn nguyên Trạng Trạng không thể nói rõ còn đang nhìn chằm chằm. Đó là do chúng ta vẫn luôn không thúc đẩy, nói không chừng sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết. Quang Minh Thiên Đế lạnh lùng nói, chiêu số không phải là vô lại, mà là có tác dụng. Vấn đề bây giờ là chúng ta có nên như bọn họ mong muốn, 10 vạn đại quân quyết một trận thắng bại hay không? Tỷ thác tất cả hy vọng vào thiên mệnh chi tử, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Lý Thanh nghiêm nghị nói, tự nhiên không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cho nên chúng ta cũng phải đưa ra điều kiện, cường giả khái niệm logic đều có thể gia nhập. Nhưng lực lượng toàn bộ bị áp chế ở trạng thể cảnh giới. phải sử dụng quân đội phàm nhân, không cho phép sử dụng quân đội của bất kỳ chủng tộc nào khác. Lực lượng cá nhân bị thu nhỏ vô hạn, như vậy chiến thuật, ý chí so đấu chính là mấu chốt. Chỗ tốt không thể để cho bọn họ chiếm hết. Trong lòng Lý Thanh đã có chút ý tưởng, hắn nghĩ tới trận đại chiến với Hiên Viên Trường Long mà mình đã từng đột phá pháp tướng chi kiếp. Hiên Viên Trường Long cũng hơi động, hai người gần như đồng thời nhìn nhau cười một tiếng. Hạo Nhiên Thánh Nhân dường như cũng nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nếu bọn họ muốn chơi, vậy thì chơi với bọn họ, nói không chừng phải khiến bọn họ ngã nhào. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi qua, đã muốn đánh cược, vậy liền phải xuất ra thành ý. Hai nhóm nhân mã xé rách thời không, lại đi tới tiền tuyến. Bốn vị chúa tể nhìn đám người Lý Thanh đến, nở nụ cười nghiền ngẫm. Minh giới ma quân dẫn ba đại chúa tể đi ra, hai bên gặp mặt ở trước chiến tuyến. Lý Thanh đi qua cười khanh khách nói, ha ha, bốn vị, thật sự là đã lâu không gặp. Ha ha, đúng là đã lâu không gặp, Như Ý Thiên Tôn cười nhạt nói. Ý của các ngươi chúng ta đã biết, muốn đánh cược, có thể. Nhưng muốn lấy lực lượng thiên đạo luân hồi ký kết khế ước, nếu ai vi phạm, sẽ mất đi quyền khống chế thiên đạo luân hồi. Các ngươi dám ký không? Bốn người minh giới ma quân hơi câu thông ý niệm, có thể. Dù sao không có bảo đảm, ai cũng không thể cam đoan đối phương sẽ thực hiện đánh cược. Lý Thanh đi qua nghe vậy gật đầu, chúng ta còn phải đưa ra một điều kiện, chỉ có thể vận dụng quân đội phàm nhân của nhân loại. Mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới tráng thể, cũng chính là cảnh giới nhỏ thứ hai tu luyện, tất cả khái niệm logic đều có thể kết thúc, nhưng lực lượng cũng phải hạn chế ở cấp bậc này. Chúng ta có thể liên thủ chế tạo ra một mảnh chiến trường áp chế bất kỳ lực lượng siêu phàm nào. Minh giới ma quân nghe nói như thế ánh mắt nhíu lại, sau khi hơi trầm tư thì gật gật đầu. Chúng ta chỉ có bốn khái niệm logic, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể ra bốn vị đi phụ tá thiên mệnh chi tử. Nghe nói như thế, Lý Thanh đi qua cười lạnh một tiếng. Được, minh giới ma quân lạnh lùng nói, vậy thì ký kết khế ước thiên đạo luân hồi đi. Một trận chiến phân định thắng bại, sau đó chuẩn bị nghênh đón chàng tai họa bên ngoài kia. Quyền hạn thiên đạo luân hồi từ trong tay song phương dâng lên, thuần túy quyền hạn hóa thành từng văn tự, hội tụ ở giữa hai thế lực lớn. Một phần khế ước này đi thẳng đến bản nguyên vũ trụ, quyền hạn của tất cả mọi người đều rơi vào trong đó, bất kỳ người vi phạm đều sẽ trong nháy mắt mất đi quyền hạn khống chế của bản thân. Nội dung quyền hạn trừ bọn họ ước định, còn có bất cứ hình thức nào can thiệp bên ngoài, bất cứ thủ đoạn lực lượng nào cũng chỉ có thể ở trong sân tiến hành, cho dù là tin tức bên ngoài sân cũng không thể. Điểm này đã trực tiếp cắt đứt thị giác toàn tri, phòng ngự trọng điểm chính là bí bảo trong tay Lý Thanh. Khế ước hóa thành lưu quang, lóe lên biến mất ở bên trong bản nguyên vũ trụ, nơi đó cũng là chỗ ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ nhìn khế ước thiên đạo luân hồi biến thành dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, trong lòng cũng lộ ra một tia phức tạp. Không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã đi đến mức này. Xem ra trận đại kiếp nạn này cũng sắp đến lúc bộc phát rồi. Hóa thân của hắn đã hoàn toàn cấu thành, một đạo ý chí không tiếng động chảy vào trong đó, theo đó còn có toàn bộ tin tức tích lũy vô số năm qua của toàn bộ vũ trụ. Tất cả cường giả khái niệm logic đều cảm nhận được lực lượng trong cõi hư vô, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi quyền hạn sinh ra dao động kỳ diệu nào đó. Một khi bọn họ làm ra chuyện vi phạm khế ước, quyền hạn mà bọn họ nắm giữ sẽ thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, dung nhập vũ trụ, bị những người khác dần dần nắm giữ. Lý Thanh đi qua nói, ha ha, chư vị, khế ước đã ký kết, vậy bắt đầu chế tạo chiến trường đi. Lấy trung tâm chiến tuyến làm chiến trường, thế nào? Minh giới ma quân sắc mặt lạnh lùng nói, có thể. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới, từng khái niệm logic mãnh liệt tuôn ra. Lấy một phần nhỏ thiên đạo luân hồi bọn họ còn có thể điều động làm căn cơ, nhanh chóng diễn hóa ra vô số logic và thời không độc lập. Khu vực phạm vi ngàn dặm trên mặt đất nhanh chóng bị bao trùm, một mảnh thời không ngăn cách hết thảy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Logic khái niệm của bọn họ và một bộ phận thiên đạo luân hồi kia bắt đầu biên soạn quy tắc trong mảnh thời không này. Hết thảy lực lượng đều sẽ bị hạn chế đến cấp bậc tráng thể, tất cả pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Nếu cường giả phân thân có khái niệm logic tiến vào trong đó chỉ có lực lượng cấp bậc tráng thể, như vậy năng lực suy nghĩ của tâm linh bọn họ cũng không cách nào đột phá trên tráng thể. Cũng có nghĩa là cho dù có năng lực tính toán vô hạn, cũng không cách nào thi triển ra, bởi vì cường độ tinh thần tâm linh không đủ chống đỡ. Một mảnh thời không độc lập này cơ hồ đem tất cả khả năng có thể gian lận đều ngăn chặn ở bên ngoài. Lý Thanh đương nhiên cũng cảm nhận được sự cẩn thận và dè dặt của người đối diện. Nhưng hắn vẫn có nắm chắc chiến thắng. Tuy rằng dịch đạo không cách nào hoàn toàn phát huy hiệu quả, nhưng lấy tinh thần cấp bậc tráng thể, ít nhất có thể khóa chặt dự đoán một chọi một, có thể đem năng lực suy nghĩ cực hạn của cơ thể con người khai phát ra. Cộng thêm Hiên Viên Trường Long, bí bảo của vị này cũng có thể phát huy tác dụng, mà chúa tể bọn họ cũng không biết điểm này. Hai thứ chồng chất lên nhau, phần thắng vẫn phải có. Sau khi hoàn thành phong cấm ngàn dặm thời không, hai bên liếc nhau một cái, chỉ nghe Lý Thanh nói. Bên phía chúng ta do ta, Hiên Viên Trường Long, Linh Tê, Hạo Nhiên Thánh Nhân giáng lâm hóa thân. Minh Giới Ma Quân bình tĩnh nói, có thể. Vậy thì thời gian quyết chiến là 3 ngày sau, bây giờ mọi người tự chuẩn bị đi. Minh Giới Ma Quân khẽ gật đầu, quay người cùng 4 vị chúa tể biến mất không thấy gì nữa. Đám người Lý Thanh cũng rời khỏi nơi này. Trong thiên cung ở thế giới chúng sinh, Lý Thanh nhìn mọi người nói. Chư vị, lần đại quyết chiến này quan hệ đến bên trong phong thần ai có thể nắm giữ càng nhiều thần vị. Gạch nối. Chương 2177, huấn luyện thời không, đại chiến bắt đầu. Sau khi kế hoạch huyền cứu hộ tương lai được thực hiện, tương lai chúng ta sẽ nhận được càng nhiều phản hồi vũ trụ. Đương nhiên, tương lai tất có nội chiến, thần vị nhiều người phần thắng cao hơn, đây chính là một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Kế tiếp chúng ta phải chọn lựa binh lính tinh nhuệ nhất tiến vào chiến trường. Thể chất, cường độ ý chí, tinh khí, ý thức chiến đấu đều phải đạt tới cực hạn của nhân loại. Chỉ có như vậy, mới có thể gia tăng phần thắng của chiến trường. Chúng ta bắt đầu chọn lựa đi, sau khi hoàn thành còn cần tiến hành diễn luyện quân trận. Nhất định phải để cho bọn họ biến thành một chỉnh thể, đem tất cả binh sĩ huấn luyện sâu tận xương tủy, loại bỏ tất cả suy nghĩ cùng bản năng cá nhân, rèn luyện thành ý chí sắt thép. Chúng ta còn phải chế tác thời không đặc thù, tiến hành tăng tốc thời gian tu luyện. Các vị chúa tể khẽ gật đầu, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị. Chỉ trong một canh giờ, 10 vạn đại quân nhân loại đã hội tụ. Một cái thời không độc lập kỳ lạ được chế tạo ra, nơi này diện tích bất quá 100 dặm, 10 vạn đại quân chỉnh tề xuất hiện tại nơi này. Thời gian mảnh thời không này so với ngoại giới càng nhanh hơn, tốc độ chảy đạt đến gấp 100 lần. Bọn họ sẽ tiến hành huấn luyện trong 1 năm ở chỗ này. Nơi này là do rất nhiều cường giả khái niệm logic cộng đồng chế tạo, hoàn cảnh giống hệt chiến trường cuối cùng. Không có pháp thuật truyền tin, tất cả quân đội đều phải thông qua cờ xí để chỉ huy, đồng thời, đại tướng thống binh cực kỳ quan trọng. Thiên mệnh chi tử Phương Ánh Long tọa trấn trung quân, hắn mặc giáp cưỡi ngựa, tùy thời có thể rèn luyện đại quân chinh chiến. Hắn là người cuối cùng còn sống sót trong rất nhiều thiên mệnh chi tử, cũng là thiên mệnh chi tử duy nhất được tất cả mọi người thừa nhận. Lý Thanh, Linh Tê, Hạo Nhiên Thánh Nhân hóa thân thành đại tướng tiên phong, mỗi người xuất lĩnh 3 vạn quân đội, quản lý 3 phương hướng. Hiên Viên Trường Long diễn hóa ra một hóa thân, dùng trạng thái cường tráng tọa trấn chỉ huy, tuyên bố các loại mệnh lệnh. Phía đối diện đại quân đã diễn hóa ra binh lính hư ảo, càng là do cường giả có khái niệm logic khác chỉ huy. Ngoại trừ binh lính là giả, những người khác đều giống như Lý Thanh. Chém giết bắt đầu, Hiên Viên Trường Long không ngừng quen thuộc nghệ thuật chỉ huy, mà ông ta cũng đang lợi dụng bí bảo dự đoán động tĩnh của kẻ địch đối diện. Khóa chặt đại thế 3 cái hô hấp, từ đó điều động quân đội tiến hành công kích. Bí bảo của hắn sinh ra dự báo có liên quan với cường độ thân thể của hắn, ở trong chiến đấu một chọi một có thể phát huy hiệu quả, trên chiến trường cũng có thể phát huy hiệu quả. Trong trận chiến tranh mang tính quyết định này, chỉ huy quân đội thích hợp với hắn hơn. Lý Thanh thì đảm nhiệm chức vụ đại tướng tiên phong, mục tiêu của hắn là lấy bản thân làm điểm neo, đánh bại tướng lĩnh quân quan của đại quân đối diện, từ đó khiến đối phương hoàn toàn mất đi năng lực chỉ huy. Lại phối hợp với dự báo của Hiên Viên Trường Long, triệt để đánh bại đối phương. Huấn luyện rất tàn khốc, quân đội bên phía bọn họ bị binh lính hư ảo đánh trúng sẽ không chết, nhưng sẽ đau, sẽ lâm vào bóng tối cùng loại với tử vong. Ngã xuống đất trong nháy mắt sẽ biến mất ở chỗ này, chờ đợi vòng đại chiến tiếp theo. Loại huấn luyện này, ở trong thời không đặc thù này tiến hành gần 1 năm. Tất cả binh lính từ thân thể đến tâm linh đến ý chí, đều chết mấy chục thậm chí 100 lần, mỗi một lần bọn họ đều hấp thu kinh nghiệm tử vong, tránh cho lần huấn luyện tiếp theo tử vong. Đủ loại chiến thuật thiên kỳ bách quái không ngừng được thi triển. Dưới điều kiện tương đồng, mỗi lần Lý Thanh đều có thể chiến thắng, trong lòng rất nhiều cường giả chỉ huy khái niệm logic ở đối diện cũng rung động. Mặc dù bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng mỗi một lần mô phỏng xung đột, sau khi kết thúc đều sẽ phục bàn, nhưng kết luận là bọn họ chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Đến ngày thứ 100, toàn bộ quân đoàn kỷ luật nghiêm minh. Tất cả binh sĩ đều giống như biến thành một chỉnh thể, cho dù không có lực lượng siêu phàm kết nối, hành động đi theo lệnh kỳ chỉ huy đã trở thành bản năng. Đám người Lý Thanh ở bên ngoài quan chiến lộ ra ý cười, ván này bọn họ ít nhất đã thắng 9 phần. Lý Thanh nhìn nhóm người Hạo Nhiên Thánh Nhân, trầm giọng nói, chư vị, quyết chiến bắt đầu rồi, đi thôi. Thời không thần bí do bọn họ tạo ra từ từ co lại, xuất hiện trong tay Lý Thanh trong quá khứ, hệt như một viên thời không bảo châu. Mọi người lóe lên đi tới vị trí trung ương chiến trường, minh giới ma quân bọn họ đối diện còn chưa tới. Trong thiên cung của thiên giới thời không cao duy, ánh mắt Như Ý Thiên Tôn trầm tư, chư vị, trận đại chiến này chúng ta có mấy thành phần thắng. Minh giới ma quân ánh mắt mờ mịt, trận đại chiến này cũng không đơn giản. Mặc dù chúng ta lợi dụng thời gian nén ép tiến hành luyện binh, chọn lựa ra một bộ phận tinh nhuệ nhất trong nhân loại. Nhưng các ngươi đừng quên, trong tay Lý Thanh có bí bảo. Các ngươi nói hắn có thể mạo hiểm mang thứ này vào thời không phong cấm hay không? Lợi dụng tất cả thủ đoạn chân thật để hoàn nguyên, nắm chắc hướng đi của chúng ta. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ suy nghĩ xong lắc đầu, không có khả năng. Tiền lời cùng nguy hiểm hoàn toàn không ngang nhau. Cho dù hắn thua trận này, Lý Thanh chỉ cần tay cầm bí bảo là có cơ hội làm lại. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Minh giới ma quân thở dài, vậy Lý Thanh nhất định còn có thủ đoạn khác. Chúng ta mô phỏng vô số chiến pháp, mô phỏng ra tất cả chiến thuật có thể xảy ra, nhưng thắng bại cuối cùng gần như hoàn toàn dựa vào vận khí cuối cùng. Thực lực của chúng ta hẳn là không kém là bao. Vì cam đoan 100% kéo tới cuối cùng, trận chiến tranh này áp dụng hoàng đạo binh pháp, liều mạng tiêu hao. Chiến đến một binh một tốt cuối cùng, lấy thực lực thuần túy ngăn chặn tất cả chiến thuật chênh lệch, dựa vào vận khí cùng thực lực cuối cùng để quyết thắng bại. Bốn người yên lặng gật đầu, Minh giới ma quân vung tay lên, một thời không độc lập xuất hiện ở trong tay. Bên trong có 10 vạn tinh binh và chủ nhân của chúng sinh hoàng triều, cùng hóa thân mà bọn họ sớm đã phân ra. Bước ra một bước, bản thể của bọn họ cũng đi tới chiến trường, liếc mắt đã thấy đám người Lý Thanh. Minh giới ma quân cất cao giọng nói, bắt đầu đi, đánh một trận phân thắng bại. Vung tay lên, thời không độc lập trong tay liền bay vào chiến trường phía dưới. Lý Thanh cũng ném thời không độc lập vào chiến trường, hóa thành một đội quân 10 vạn người. Bên trong chiến trường độc lập, 20 vạn đại quân cách xa nhau trăm dặm, tất cả đều đã chờ xuất phát. Thiên Viên Trường Long ngồi trên bái tướng đài, 10 con ngựa cao lớn kéo lên, toàn bộ đại quân bắt đầu chậm rãi di chuyển. Trong 10 vạn đại quân có 3 vạn kỵ binh tiên phong, đao thuẫn trọng giáp binh 3 vạn, trường thương binh 3 vạn, cung nỏ binh tầm xa 1 vạn, bày biện ra quân trận sắp xếp kỳ diệu. Tinh khí mông lung kết nối với nhau, bên ngoài đại quân tràn ngập sương mù, khiến người ta không thấy rõ tình huống cặn kẽ trong đại quân. Lý Thanh cưỡi một con hãn huyết bảo mã đi ở phía trước đại quân, người mặc ngân giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, vô số tinh khí bao phủ hắn, nối liền thành một thể với tinh khí trong cơ thể hắn. Đạo binh ra, mượn tinh khí vô tận diễn hóa thành võ đạo binh ra. Nhất cử nhất động đều có được uy năng lớn lao, thời khắc đều có thể bộc phát ra lực lượng cường thể cực hạn. Hai phương hướng khác, Linh Tê và Hạo Nhiên Thánh Nhân mỗi người dẫn một đại quân, phối hợp tác chiến. Đối diện cũng có một trận pháp tràn ngập sương mù tới gần, sát khí tràn ngập, sát khí ngút trời. Gạch nối. Chương 2178, sơ hở nhỏ bé, đột phá đêm trước. Đại quân cách xa nhau một dặm, song phương đều ngừng lại. Quân đội hai bên đều không khác nhau lắm, 3 vạn kỵ binh chia làm 1 vạn trọng kỵ binh phía trước nhất, 1 vạn khinh kỵ binh phía sau, còn có 1 vạn cung nỏ kỵ binh tầm xa. Kỵ binh cung nỏ ở phía sau, ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng nhìn về phía đối diện, liếc mắt một cái đã thấy được ma quân minh giới mặc khôi giáp màu đen. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng mũi tên ngân vang vang cả bầu trời, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, chiến tranh trực tiếp bắt đầu. Mũi tên ở trên bầu trời xẹt qua đường cong, điên cuồng hướng về đối phương thổi quét mà xuống. Hàng đầu tiên đều là trọng kỵ binh, từ người kể cả ngựa đều bao trùm khôi giáp tinh vi, chỉ là những khôi giáp này vô cùng khinh bạc, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Từ người đến ngựa đều chỉ có khe hở có hạn. Chịu đựng mưa tên đầy trời, hai chi trọng kỵ binh ầm ầm lao ra. Lý Thanh dẫn đầu xông thẳng về phía minh giới ma quân. Trong đầu hắn, dịch đạo điên cuồng vận toán, lấy tốc độ cực hạn mà thân thể này có thể thừa nhận bắt giữ dấu vết của đối phương. Minh giới ma quân cũng có phương pháp suy tính của mình, cũng đang tính toán tương lai của Lý Thanh. Khoảng cách một dặm chỉ trong nháy mắt, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã mặt đối mặt. Trường thương màu đen cùng phương thiên hỏa kích mang theo dao động tinh khí đáng sợ, điên cuồng đụng vào nhau. Lần đầu tiên va chạm, hai bên đều đang thăm dò lực lượng của đối phương. Trọng kỵ binh hai bên đều bắt đầu va chạm và chém giết thảm thiết. Trường thương của Minh Giới Ma Quân tựa như một con rồng độc, gần như phát huy kỹ xảo đến cực hạn, thương thương không rời khỏi mắt Lý Thanh. Nơi đó là bộ phận giáp chủ yếu kém nhất, là nơi dễ bị xuyên thủng nhất. Phương Thiên Hỏa Kích ở trong tay Lý Thanh giống như một con rồng màu đen đang bơi lội, độc long không ngừng phát sinh va chạm. Mũi kích và mũi thương điên cuồng va chạm, nở rộ ra vô số tia lửa, trong vòng phương viên một trượng không có bất kỳ người nào có thể dừng lại. Công kích của bọn họ mượn tinh khí quân trận, thời thời khắc khắc đều có thể so sánh một đòn toàn lực cực hạn của trạng thể, căn bản không phải đạo binh bình thường có thể ngăn cản. Giữa hai người phảng phất tạo thành hai lĩnh vực một đen một bạc, chỗ va chạm càng là vô số tia lửa văng khắp nơi. Lý Thanh cảm nhận được áp lực, chỉ thuần túy dựa vào dịch đạo suy tính tương lai, rõ ràng hiệu quả không chính xác bằng liên kết hợp ngọc bản. Nhưng trong quá trình không ngừng va chạm, Lý Thanh càng ngày càng thuận tay, cao thủ cùng cấp bậc chém giết là vật liệu tiến bộ tốt nhất. Rất nhiều tin tức đang được chỉnh lý đưa về dịch đạo, Minh Giới Ma Quân võ đạo đang hình thành hệ thống, không ngừng hoàn thiện, đồng thời cũng đang không ngừng bị suy tính sơ hở. Tất cả chiêu thức võ công của đối phương đều đang bị phân giải, thế công của Lý Thanh cũng đang diễn hóa, toàn bộ biến thành chiêu thức nhằm vào tính khắc chế đối phương. Mỗi người đều có phong cách của mình, đặc biệt là loại tồn tại như Ma Quân Minh Giới, vô số năm, loại phong cách này đã sớm khắc sâu vào bản năng của hắn. Phong cách chiến đấu của hắn ta là hung ác tàn khốc, thẳng tiến không lùi. Theo phong cách của hắn dần dần được hiểu rõ, hình thức chiến đấu của Lý Thanh cũng hơi thay đổi. Công kích của hắn trở nên cương trung có nhu, đồng thời chống cự thế công của đối phương, giống như quấn chỉ nhu, không ngừng dẫn dắt thế công hung mãnh của đối phương, luôn khiến đối phương ở lúc va chạm cực hạn với mình bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Trường thương màu bạc như một con rồng độc, hung ác đâm về khe hở của áo giáp trên cổ họng Lý Thanh. Miệng rồng của Phương Thiên Hỏa Kích cắn lên trường thương độc long. Trong nháy mắt va chạm, lực lượng khổng lồ nổ tung, tựa hồ tiếp theo sẽ tiến vào trạng thái đấu sức. Nhưng Phương Thiên Hỏa Kích hơi run lên, lực lượng khổng lồ biến thành dẫn dắt, thay đổi phương hướng trường thương rất nhỏ, để nó trượt sang một bên. Một thương thất bại, lực lượng uy mãnh không chỗ phát tiết, đâm rách không khí. Minh Giới Ma Quân đột nhiên thu thương, trong lúc thu lại, lực lượng của hắn vẫn hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ dao động. Nhưng khóe miệng Lý Thanh lại lộ ra một tia mỉm cười. Hết thảy đều ở trong tính toán của hắn, hắn đã tìm được sơ hở của Minh Giới Ma Quân. Theo thời gian trôi qua, hai người giao phong càng ngày càng kịch liệt, Minh Giới Ma Quân dần dần cảm giác được tinh khí của bản thân tiêu hao. Lý Thanh đối diện cũng xuất hiện tiêu hao kịch liệt, lực công kích của hai bên không ngừng giảm xuống. Chỉ là Ma Quân Minh Giới không nhận ra được, biên độ tinh khí của hắn giảm xuống vượt xa Lý Thanh. Đây chính là sơ hở của hắn. Mỗi một lần lực lượng không thể toàn lực bộc phát, bị dẫn hướng địa phương khác, đều sẽ dẫn đến hắn cần thu lực. Dù hắn vận chuyển lực lượng viên mãn như ý, nhưng vừa thu lại liền có tiêu hao yếu ớt. Nếu như là ở vào trạng thái khái niệm logic, chút tiêu hao ấy tương đương với không có. Nhưng hắn bây giờ là hóa thân, chỉ có tinh khí cấp bậc tráng thể, dần dần, chênh lệch tiêu hao tinh khí liền hiện ra. Minh Giới Ma Quân đến cùng chưa từng trải qua thời kỳ phàm nhân. Tuy trải qua huấn luyện chiến tranh thời gian trước áp xúc, nhưng một chút sơ hở mỏng manh như vậy, hắn chưa chú ý tới. Lý Thanh khống chế dao động tinh khí trong cơ thể, khiến cho dao động tinh khí không ngừng giảm xuống mức tương đương với Minh Giới Ma Quân. Minh Giới Ma Quân ở trong quá trình nước ấm luộc ếch xanh này, dần dần kéo ra chênh lệch với Lý Thanh. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào trạng thái kịch liệt nhất, trọng kỵ binh chém giết lẫn nhau. Chiến tuyến đã loạn thành một bầy, quân trận đã không còn hình dạng. Đại chiến giữa hai người cũng khó có thể mượn được lực lượng của những người khác. Hai hướng khác, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Linh Tê đang đại chiến với Như Ý Thiên Tôn và Tổ Sư Bàng Môn. Chiến đấu giữa bọn họ cơ bản duy trì trạng thái cân bằng, ai cũng không thắng được ai, lâm vào hoàn toàn giằng co. Thiên Viên Trường Long ngồi trên đài bái tướng quan sát toàn bộ chiến trường, ký hiệu chữ vạn trong đầu hơi lóe lên. Món bảo vật này hắn thông qua phân thân mang vào, cho dù hắn chết, cũng sẽ thông qua liên hệ trong tối tăm một lần nữa trở về bản thể. Hai cỗ hóa thân khác của hắn nắm giữ bộ phận, có thể cam đoan món bảo vật này không bị người cướp đi. Một vài hình ảnh tương lai đang xuất hiện, trong ba cái hô hấp, tương lai còn không có tính quyết định thay đổi. Hắn không ngừng chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, nhưng mỗi một lần phát ra mệnh lệnh đều sẽ dự đoán, một khi kết quả không tốt sẽ thay đổi mệnh lệnh. Trong dự đoán không ngừng này, hắn nắm chắc tiến độ chiến trường. Đại quân song phương điên cuồng chém giết, phía sau đại quân các loại máy ném đá đều đang không ngừng bắn ra tảng đá. Lượng lớn đá rơi vào quân đội hai bên, tạo thành tử vong không nhỏ. theo máy bắn đá lao vào chiến trường, quân đội dày đặc nhanh chóng bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, hợp thành một kết cấu hình lưới. Uy lực máy bắn đá giảm mạnh, song phương chém giết cũng trở nên càng rải rác. Chiến trường dần dần lan tràn ra bốn phía, kỵ binh chiến thành một chỗ, trường thương binh, đao thuẫn binh lách qua kỵ binh cũng bắt đầu đánh giáp lá cà. Hai bên tuy rằng đánh giáp lá cà, nhưng vẫn có trận hình đặc thù, lần nữa dần dần tạo thành quân trận của riêng mình. Lực lượng mông lung mà mê huyễn bao trùm lấy chiến trường, giữa hai bên cũng đang không ngừng đè ép va chạm. Lúc này, uy lực của quân trận chủ yếu tập trung ở áp chế và ảo giác phạm vi lớn. Cá nhân ngược lại khó có thể mượn quân trận phát huy lực lượng. Gạch nối. Chương 2179, ra sức đánh một kích, xé mở miệng. Chiến tuyến 6 người phía trước nhất chiến đấu càng ngày càng gay cấn, tinh khí đang không ngừng tiêu hao. Lý Thanh khống chế tiết tấu chiến đấu, khí tức của ma quân minh giới đã giảm xuống gần một nửa, tổng tinh khí của hắn ít nhất còn có 3/5, cao hơn đối phương không ít. Thời cơ đã đến, chiến trường giằng co đã kéo dài gần nửa canh giờ. Trong đầu, dịch đạo vận chuyển tới cực hạn, hắn đang tiến hành dự đoán toàn phương vị đối với minh giới ma quân. Hình tượng của minh giới ma quân trong đầu càng rõ ràng, vô số tin tức thu thập được cũng bắt đầu phát huy tác dụng to lớn. Lý Thanh tập trung vào chiêu tiếp theo của đối phương, phương thiên hỏa kích trong tay đột nhiên đâm mạnh một cái. Một kích này, hắn trực tiếp bạo phát tất cả lực lượng. Phương thiên hỏa kích tới quá nhanh, mũi kích phảng phất biến thành miệng rồng, một ngụm hướng về cổ họng minh giới ma quân cắn tới. Minh giới ma quân đột nhiên phát giác được không đúng, trường thương trong tay như độc long, điểm tới chỗ khe hở mũi kích của phương thiên hỏa kích. Tạp, trường thương của hắn chuẩn xác đâm vào khe hở dưới mũi kích, kẹp chặt toàn bộ phương thiên hỏa kích. Nhưng chuyện vượt quá dự liệu của hắn đã xảy ra, lực lượng thuần túy, trực tiếp mang theo trường thương của hắn ép về phía cổ họng của hắn. Một thương này của hắn rõ ràng kẹp chặt phương thiên hỏa kích, nhưng hắn lại không ngăn được lực lượng cùng quán tính to lớn. Nguy cơ tử vong cuốn tới, minh giới ma quân đột nhiên phi thân xuống ngựa, mượn lực lượng trường thương truyền đến, hướng về phía sau đột nhiên bay đi. Nhưng Lý Thanh kẹp chặt bụng ngựa, bảo mã dưới trướng dường như tâm linh tương thông với hắn, đột nhiên bốn vó phát lực đuổi sát theo. Trường thương của minh giới ma quân kẹp phương thiên hỏa kích, nhưng phương thiên hỏa kích cũng kẹp trường thương của hắn. Phương thiên hỏa kích dưới lực lượng của hãn huyết bảo mã, một mực đè ép trường thương, đẩy minh giới ma quân không ngừng bay về phía sau. Nhìn qua hắn giống như bị phương thiên hỏa kích đánh bay lên, căn bản không có cách nào tránh né, giữa không trung cũng không có chỗ mượn lực. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh dị, trong đầu cấp tốc lóe lên, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tinh khí tiêu hao khác biệt. Hắn một mực chờ đợi cơ hội này. Trong lòng hắn ta vô cùng kinh sợ, nhưng bây giờ hắn ta đã đâm lao phải theo lao, hoàn toàn bị Lý Thanh khóa cứng. Hãn huyết bảo mã điên cuồng lao tới, phương thiên hỏa kích tới gần cổ họng hắn. Hắn chỉ có thể lợi dụng trường thương kẹp phương thiên hỏa kích, đồng thời tự thân bay ngược bảo đảm mình không bị đánh trúng. Nhưng sau lưng đã xuất hiện trọng kỵ binh khác, hắn sắp đụng vào bọn họ. Nguy cơ trước mắt, hắn gầm lên giận dữ, hộ vệ. Đám trọng kỵ binh hộ vệ xung quanh nghe thấy tiếng giống lập tức từ bỏ đối thủ của mình, hung hãn vọt lên, đánh về phía Lý Thanh. Lý Thanh nhướng mày, trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, phương thiên hỏa kích trong tay đột nhiên run lên. Lực lượng khổng lồ kẹp lấy trường thương, đem minh giới ma quân hướng về bên cạnh quăng đi. Hắn đây là muốn đem minh giới ma quân trở thành bao cát, lợi dụng trường thương cùng phương thiên hỏa kích lẫn nhau kẹp lại làm điểm tựa, để hắn đi đón những hộ vệ này công kích. Minh giới ma quân quả thực muốn tức điên, hắn hiện tại tựa như một cái búa bị người vung vẩy, hướng về người bên cạnh đập tới. Trong lòng hắn ta vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Khi hắn bị đập về phía một thân vệ, hắn đột nhiên buông ra trường thương trong tay, mang theo quán tính rơi vào trên lưng ngựa thân vệ kia. Đưa tay cướp đi trường thương trong tay thân vệ, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, phương thiên hỏa kích đã đánh về phía hắn, phảng phất đã sớm dự liệu được hết thảy. Thân vệ của hắn lúc này đột nhiên từ trên thân ngựa lao ra, trực tiếp đánh về phía phương thiên hỏa kích trước mặt. Trong mắt thân vệ tràn ngập hung ác, áo giáp toàn thân khiến hắn hung hãn không sợ chết, hai tay chộp tới phương thiên hỏa kích. Minh giới ma quân sau lưng hắn nắm trường thương đấu một trận, tựa như độc long, từ sau lưng hắn đâm vào phần eo thân vệ phía bên phải. Trường thương đâm xuyên qua cơ thể, trực tiếp đâm về phía Lý Thanh ở đối diện. Lý Thanh dường như đã sớm đoán được, phương thiên hỏa kích hơi trầm xuống. Tránh thoát hai tay của thân vệ này. Khe hở mũi kích chuẩn xác bấu chặt trường thương xuyên thủng thân thể mà đến, lực lượng khổng lồ ầm ầm bộc phát. Trường thương bị mạnh mẽ kéo ra, Minh giới ma quân căn bản không nắm được chuôi thương, thuần túy là lực lượng sinh ra chênh lệch. Thân vệ và trường thương trực tiếp bay về phía mặt đất bên phải, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Phương thiên hỏa kích tựa như du long xẹt qua một đường cong, rơi vào tay trái của Lý Thanh. Phương thiên hỏa kích lại giống như trăng khuyết, từ bên trái hướng về minh giới ma quân giết tới. Lưỡi kích sắc bén đã hướng về cổ họng minh giới ma quân mà đến. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp nhìn. Minh giới ma quân chỉ thấy một đạo ô quang hướng cổ họng hắn bay tới, hai chân đột nhiên đạp một cái bay về phía sau. Nhưng đỉnh phương thiên hỏa kích vẫn xẹt qua cổ họng của hắn. Răng rác, tiếng kim loại ma sát vang lên, khôi giáp bao trùm cổ họng hắn ẩm vang vỡ vụn. Nhưng cuối cùng hắn không bị giết chết, cách một chút xíu, tránh được nguy hiểm cổ họng bị cắt ra. Nhưng lúc này hắn đã mất đi binh khí, liên tục mấy lần sai lầm, tinh khí của hắn tiêu hao không ít, không đủ ba thành so với thời kỳ toàn thịnh. Nhưng lúc này Lý Thanh vẫn còn một nửa sức mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Minh giới ma quân trong đầu điên cuồng tính toán, thân ở hạ phong lại vô cùng tỉnh táo, thân thể bay ngược rơi vào một vị thân vệ khác trên ngựa. Hai bên đường xuất hiện mấy thân vệ chặn đường Lý Thanh. Nhưng các thân vệ sau lưng Lý Thanh cũng lao đến, tiến hành chặn lại những thân vệ tập kích hai bên. Sau lưng càng nhiều kỵ binh đang điên cuồng hướng về nơi này vào tới. Một điểm đột phá xuất hiện, Hiên Viên Trường Long gần như đồng thời dự đoán được biến hóa ở đây. Mệnh lệnh của hắn nhanh chóng truyền đạt, bố cục chiến trường đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Số lượng lớn binh sĩ hội tụ về phía này, Lý Thanh giống như một con dao nhọn, dẫn theo tất cả trọng kỵ binh xông về phía trước. Minh giới ma quân đang điên cuồng lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới ngoài trăm trượng. Hắn nhanh chóng lấy đan dược trong ngực ra ăn vào, tinh khí trong cơ thể đang điên cuồng khôi phục. Nhưng khí thế thiên quân vạn mã phía trước đã hình thành, đại quân dưới sự dẫn dắt của Lý Thanh đã tan tác. Từng trọng kỵ binh đối địch bị thương xuống ngựa dưới sự tấn công của phương thiên hỏa kích, căn bản không có bất kỳ đường sống dẫy dụa nào. Cho dù cả người bọn họ mặc trọng giáp đúc bằng kim loại kỳ lạ, nhưng chỉ cần xuống ngựa sẽ bị ngàn vạn kỵ binh dẫm đạp, kết cục cũng chỉ có tử vong. Trọng kỵ binh của phe chúa tể Cao Duy nhanh chóng bị xé ra một lỗ hổng, mà quân đội do Lý Thanh xuất lĩnh đang điên cuồng xé rách lỗ hổng này. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, lỗ hổng này đã biến thành toàn bộ trận tuyến sụp đổ. Một bên chúa tể Cao Duy bại cục đã xuất hiện, minh giới ma quân ánh mắt âm trầm, hắn bị tính kế một đạo, một cái sai lầm liền bị bắt được sơ hở. Trong lòng chỉ thoáng tính toán, hắn biết ngăn không được dòng lũ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt lóe lên một lần quyết định, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn từ trong lòng lấy ra một quả đạn tín hiệu, hướng bầu trời kéo một phát, một đạo lưu quang màu vàng thẳng hướng bầu trời bỗng nhiên nổ tung. Ánh sáng màu vàng kim, trong chớp mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.